Chương 669, kỳ quái báo tử sơn. Ba cái tiểu công chúa nghe được Ngộ Không nói như vậy, lòng tràn đầy vui vẻ, liền giơ lên hương án, một tay đốt hương, chỉ lên trời tuần lễ, xin mời sư truyền pháp tôn Ngộ Không là nhất là nghiêm túc, gặp ba vị công chúa quỳ lạy khiêm cung, nàng xoay người nói, sư phụ còn muốn khoan dung đệ tử chịu tội năm đó ở Ngũ Chỉ Sơn đến sư phụ cứu vớt, quy về Sa Môn, một đường đi về phía Tây, hôm nay đến Phật Quốc Chi Hương, gặp được hữu duyên ba vị công chúa, đầu nhập môn hạ, còn xin sư phụ bảo cho. Biết, chúng ta cũng tốt truyền thụ bản lĩnh Tạ Vân Phi biết, cổ nhân đối với loại này sư đồ truyền thừa thấy cực kỳ trọng yếu, dù là Tôn Ngộ Không cái này tản mạng quen, QNZ khó được một lần nhìn thấy hắn như vậy nghiêm túc. Sau đó, Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi cũng đã nói lời tương tự, Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn cùng ngăn cản, đều gật đầu đồng ý chi. Tôn Ngộ Không gọi ba vị công chúa đến một chỗ trong lương đình, để các nàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó vẽ lên trận pháp, dạy ba người ngồi xếp bằng cùng trân trọng, từng cái đóng cửa nhập tĩnh Tôn Ngộ Không đi ra đình nghỉ mát, trong miệng nói lẩm bẩm, điều động chân ngôn, đem tiên khí thổi vào ba người tâm phúc bên trong, sau đó lại thôi động nguyên thần chuyển động, truyền thụ pháp quyết, khiến các nàng đều có ngàn vạn lực cánh tay. Ba người này lại ngồi một trận, chờ vận chuyển chu thiên, lại nổi lên thân nhìn lên, giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, hô, các ngươi lại đi thử một chút cái kia viết binh khí. Ba người tự nhiên xông lên trước, quả nhiên đại công chúa lấy lên được kim cô đồng, nhị công chúa chuyển động chuyển thủy tinh đinh ba, về phần tam công chúa QNZ sử dụng được trường tiên. Ngọc Hoa Vương nhìn thấy trở về tràng cảnh, tự nhiên vui vẻ không thôi, lại đẩy buổi tiệc, cảm tạ Tạ Vân Phi các nàng bỏ ra. Ba vị này công chúa đem thần binh luyện mấy ngày về sau, làm phàm nhân các nàng, cứ việc có Tôn Ngộ Không truyền thụ cho tiên khí, nhưng hài lòng như ý sử dụng Ngộ Không bảo bối của các nàng, hay là kém không ít. Nghĩ đến chỗ này, ba vị công chúa liền đến chào hỏi, muốn lấy ba vị sư phụ thần binh làm bản gốc, chế tạo thuộc về các nàng binh khí. Tôn Ngộ Không các nàng tự nhiên đồng ý, dù sao các nàng chế tạo binh khí thuộc về mình, Ngộ Không các nàng cũng tốt sử dụng binh khí của mình. Không nghĩ tới ba ngày, ba vị công chúa bối rối mà đến, lại là bẩm báo, đêm qua cuồng phong gào thét, hình như có yêu quái xâm nhập chế tạo binh khí công trường, trộm cả tờ ba loại thần binh. Ngộ Không tự nhiên giận dữ, hỏi một chút liền biết, những phàm nhân này xem như không cách nào đánh cắp các nàng bảo bối, liền hỏi, thành trì này chung quanh, có thể có yêu quái gì xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngọc Hoa Vương tự nhiên đi theo mà đến, nói, cô vương tỏa thành trì này mặt phía bắc, có một tòa báo tử sơn, nghe nói nơi đó có một tòa hổ khẩu động, bạn bè nói trong động có tiên nhân, có còn nói có hổ lang, có còn nói yêu quái hoành hành. Tạ Vân Phi nghe đến lời này, nói, tự nhiên là đám kia yêu tinh khẳng định là ở đó yêu quái trộm đi manh manh mấy người các ngươi trong này trông coi, ta cùng Ngộ Không đi cái kia trên núi y nhìn xem. Lại là đến cái kia báo tử sơn, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không cũng cảm giác được yêu khí ung tùm. Tạ Vân Phi quay đầu nói, không đúng, nơi này tình hình có chút không đúng. Sư phụ, không đúng chỗ nào rồi, không phải liền là cái yêu quái sao? Ngộ Không khó hiểu nói. Không giống với cảm giác này, rất không giống với. Tạ Vân Phi nhìn bốn phía, lại là gặp sương mù màu trắng phiêu tán. Nơi này có kết giới, không phải phổ thông báo tử sơn. Chúng ta đi địa phương, coi chừng, chuyện này sợ là không đơn giản. Báo tử sơn lạ thường hoang vu âm trầm, nặng nghề mây đen che trời che lấp mặt trời, không nhìn thấy một tia ánh nắng hạ xuống. Mà lại, như có như không sương mù tại phiêu tán. Ngay tại dạng này âm hàn hoang vu chi địa, các loại độc trùng, yêu thượng hải ở đây hội tụ, hoàn cảnh nơi này, để Tạ Vân Phi vô ý thức nghĩ đến yêu giới. Chẳng lẽ, trong lúc bất chi bất giác, chính mình lại bị hố? Chờ chút, Tạ Vân Phi lại dừng bước, bởi vì phía trước vờ ơ y ma biến thành một mảnh đầm lầy. Cái này Tạ Vân Phi như mày, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều đã nhận ra không thích hợp. Một cái to con núi cao cự viên trừng mắt con mắt thật to, tại hư thối ở mướp đầm lầy bên trên tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng phát ra ken két quái khiếu. Đây là chỉ thông linh núi cao cự viên, hắn đang tìm trong đầm lầy ăn uống, rất nhanh tại một bãi màu đen bụi trong đống phát hiện cái gì. Hắn hít hà, phát ra ngao ngao quái khiếu, sau đó đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem cái này đèn kịt cho tàn nuốt vào trong miệng, phát ra ken két tiếng cười. Núi cao cự viên không có phát hiện tại đỉnh đầu của hắn, Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không ánh mắt như điện, túi đầu nhìn thoáng qua, phát ra tiếng nói, yêu ma cặn bã đổ thành ra hỏa này mỹ thực, xem ra thức ăn khan hiếm, đến một mức độ đáng sợ. Ngộ Không, chúng ta sợ là bị đạo vào yêu giới khu vực biên giới. Núi cao cự viên nghe được tiếng vang, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tạ Vân Phi, lộ ra răng nanh, ken két kêu gào, sau đó dậm chân, thế mà hướng phía Tạ Vân Phi vồ giết tới. Không biết sống chết Tạ Vân Phi đưa tay một chút, cái này núi cao cự viên liền triệt để nổ tung, hóa thành thổi phồng huyết vũ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mà hạ xuống mưa ma u rất nhanh liền bị trong đầm lầy kỳ quái sinh vật nuốt ăn. Tạ Vân Phi mỉm cười, nói, Ngộ Không, những này yêu quái đối với ta vẫn là hoàn toàn như trước đây cừu hận đâu. Bọn chúng vốn là muốn thôn vệ tất cả quái vật, liền xem như người khác, cũng là như thế. Ngộ Không cu nở dê báo cho. Ngay lúc này, Tạ Vân Phi cảm ứng được vui cái gì, vô ý thức nói, chuyện gì xảy ra phía trước tựa hồ có cái gì lực lượng đang cuộn trào chúng ta đi qua nhìn một chút. Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không hóa thành một đạo quan mang, lách mình liền hướng phía trước mà đi. Trăm ngàn đá mờ khoảng cách cũng không phải là rất xa, báo tử sơn chiếm diện tích rộng rãi, hoặc là nói nơi này căn bản cũng không phải là cái gì báo tử sơn, bởi vì trang diện đặc thù, Tạ Vân Phi thậm chí đều đang nghĩ, mình tới yêu giới, mà lại có người muốn làm thịt chính mình. Tạ Vân Phi vừa tới đầm lầy biên giới, thế mà xuất hiện một mảnh sa mạc, này quỷ dị mà khác thường khí hậu, khiến cho Tạ Vân Phi không phản bắt được, ở trong linh khí mỏng manh, mà lại trên bầu trời liệt nhật như lửa, không dám bay cao. Tạ Vân Phi trong lòng càng là mê hoặc, sa mạc không có một ngọn cỏ, sinh sôi các loại sa mạc yêu thú, hung mãnh dị thường. Bình thường mà nói, sẽ không có người tùy tiện tiến vào bên trong. Tạ Vân Phi phát giác được sa mạc trên không, có hừng hực hỏa diễm cương phong, chỉ cần bay quá cao, đều muốn bị ngọn lửa này cương phong nhóm lửa, khủng bố phi thường, sợ cũng chỉ có yêu giới hoàn cảnh, mới có thể như vậy cực đoan. Tạ Vân Phi nhân vật bậc nào, tại an toàn độ cao phi hành trăm đà mờ về sau, hắn rốt cục cảm ứng được khí tức quen thuộc. Còn Tôn Ngộ Không, càng là nổi nóng không nớt.